Bách luyện thành tiên, chương 3466. Tác dụng kỳ diệu của võ công. Gocchuyenaudio.com. Yêu tộc luyện thể thuật quả nhiên không phải là nhỏ, nếu là bình thường tu sĩ cùng với đổi chỗ mà xử, bị lấn đến nơi gần, hơn phân nửa đã là mở ngực bể bụng hỏa. Đó là Nguyệt Nhi cũng kinh hãi thất sắc, trăm triệu không ngờ được đối phương động tác như thế nhanh chóng. Lâm Hiên cũng đồng tử hơi co lại, một chiêu này uy lực cũng thì thôi, nhưng đối với phương này đánh tới tốc độ thực tại người khác kinh mến mộ. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, Lâm Hiên mặc dù không kịp trốn, lại cũng không trở thành ngồi chờ chết. Mắt nhìn đối phương một chiêu này khí thế nhanh chóng, Lâm Hiên cũng đem tay phải nâng lên, năm ngón tay thành chộp hướng tới đối phương chảo xuống. Một chảo này, uy lực không tầm thường, nhưng mà lại không thuộc về Lâm Hiên sở học tiên đạo bí thuật mà là thế tục trong chốn võ lâm công phu. Võ công chân khí, đối với tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà lấy việc đều không có tuyệt đối vừa nói, ở Hàn Long giới, liền có một chút tu tập người có võ công, đồng thời lại có thể dung hợp yêu thú tinh hạch được xưng là yêu hóa người. Thần thông thực tại có chỗ hơn người, thậm chí có thể cùng tu sĩ, địa vị ngang nhau. Lâm Hiên cơ duyên xảo hợp từng được đến đại lượng bị yêu hóa người coi là chân bảo võ công của bí thuật. Nếu là bình thường tu tiên giả, hơn phân nửa hội chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà Lâm Hiên ý tưởng cũng bất đồng, tục ngữ nói, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc nhiều tu tập một môn công phu, nói không chừng khi nào thì cũng sẽ rất có sử dụng. Lâm Hiên nguyên bản liền tinh thiện luyện thể thuật lại có đại lượng linh dược có thể dùng, tu tập võ công tự nhiên là nhất nhật ngàn dặm, không phí chuyện gì, liền học xong bách linh chân giải trong chứa đựng thần công bí thuật. Lúc này đối phương bổ nhào vào nơi gần, Lâm Hiên không kịp tế ra bảo vật lợi dụng bách linh chân giải trong võ công đối phó. Chiêu này long trảo thủ uy lực không tầm thường, nhận thức huyệt cực chuẩn. Đương nhiên, gần võ công còn chắn đối phương không được, nhưng nếu lúc này trên cơ sở hơn nữa lực lượng pháp tắc uy lực kia lại không thể cùng loại mà nói rồi. Cả quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá phút chốc công phu, trong điện quang hỏa thạch hai người đích tay trưởng đã muốn ở giữa không trung chạm nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái lỗ tai, giống như tia chớp tại trong hư không xẹt qua. Nhưng thấy giữa không trung một đoàn vầng sáng nổ bung, sắc bén dị thường trận gió giống lên bốn phía phiêu tán. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên phân đột nhiên hợp trong lúc nhất thời khó có thể nhìn ra ai thắng ai thua, nhưng làm hai người đứng lại, vừa rồi một kích kia kết quả là rất rõ ràng. Lâm Hiên vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Mà này phong lão quái cũng đã thối lui đến hơn 10 trượng ở ngoài. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Vừa rồi một chiêu đó hắn tình thế bắt buộc, không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại ăn đại khổ. Hắn đã kinh ngạc Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng, càng không nghĩ ra nhục thể của hắn vì sao cứng cỏi đến trình độ như vậy. Phải biết rằng, vừa rồi một kích kia có thể không có bất kỳ mưu lợi, lấy chỉ lực đối chỉ lực không khoan nhượng đem của mình bí thuật bài trừ. Của mình thần thông, chính mình rõ ràng nhất một chảo này chi uy, nửa điểm cũng không so với cùng giai tu sĩ pháp bảo kém sắc, chính là một nhân loại tu tiên giả, chỉ lực như thế nào hội cường đến tình trạng. Gocchuyenaudio.com, như thế, mà giờ khắc này đã không có thời gian cho hắn tinh tế suy tư, nếu là có chút trì hoãn, nhường địch nhân tế ra bảo vật tất phải càng thêm khó có thể ứng phó. Nhưng thấy thân hình hắn chợt lóe, vô số tàn ảnh do trong hư không di động hiện ra, này đi như phong, một cổ chí nhớ giống Lâm Hiên đánh rơi. Tốc độ pháp tác, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia kỳ sắc, đã xem đối phương thần thông nhận ra, vẫn như trước không thể tránh thoát. Tốc độ này pháp tác thật đúng là không như bình thường. Lâm Hiên thở dài, tay phải nâng lên, nhưng thấy linh quang lóe ra cửu cung tu du kiếm từ hư không trong di động hiện ra. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên đã không có thời gian đem kiếm này tế lên, vì thế chờ mình nắm giữ được động tác nhanh chóng một kiếm đâm ra. Ba ba, kiếm chưa đến, kiếm khí đã đem hư không cắt vỡ. Uy lực thật đúng là không như bình thường, nhưng một kiếm này như trước cũng không phải là cái gì tu tiên pháp thuật mà là Lâm Hiên học được từ bách linh chân giải võ công. Đương nhiên, không cần tiên thuật đều không phải là vì giấu dốt mà là gần người vật lộn, võ công nguyên bản liền so với tu tiên phương pháp hữu dụng. Xích có sở đoản, phi đao có sở trường, đại loại chính là tình huống này. Kiếm thế sắc bén, phòng lão quái không dám trực anh kỳ phong, hơi dính tức đi, chỉ thấy hắn chảo xé chân đá tiến thoái trong lúc đó, pháp luật lại có thể cũng xâm nghiêm vô cùng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Đối phương này một bộ quyền cước hiển nhiên cũng đại có lai lịch, nếu là không có tính sai, 8-9 phần 10 cũng là đến từ thế tục. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN võ công, có sách mấy chiêu, Lâm Hiên cơ hồ có thể khẳng định suy đoán của mình. Trước mắt yêu tộc lão quái vật cũng tinh thiện thế tục công phu. Hơn nữa thân thủ cao minh cực kỳ, cho dù không cần pháp lực này một thân võ công cũng hơn xa thiên đạo cao thủ có thể sánh bằng. Lâm Hiên trong lòng ngạc nhiên, một ít dữ phong lão quái không phải là không như thế. Hắn thiên phú dị bẩm, tiến giai độ kiếp sau lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc thần thông càng tiến một bước, nhưng so với cùng giai yêu tộc lại cũng không thấy được hắn có cái gì kỳ diệu chỗ. Nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, một lần hắn ra ngoài du lịch ngẫu nhiên nhìn thấy hai vị thế tộc trong đích võ lâm cao thủ luận võ. Hai người này đều là tông sư cấp cao thủ, thân pháp nhanh chóng, quyền phong trường lực cũng rất có biết tròn biết méo chỗ. Đương nhiên, ở độ kiếp cấp bậc yêu tộc trong mắt tự nhiên là không đáng giá cười được rồi. Này phong lão quái ngày đó cũng là cùng cực nhàm chán, lại có thể núp trong bóng tối, xem hai cái phàm nhân luận võ. Nhưng mà này vừa nhìn dưới, trong lòng nhưng cũng một đạo linh mang hiện lên, suy nghĩ ta bởi vì thiên phú nguyên nhân, tốc độ nguyên bản liền nhanh chóng vô cùng, hiện giờ nắm giữ tốc độ pháp tắc tiến thoái trong lúc đó, càng như lưu quang thiểm điện. Nhưng mà cái khác độ kiếp kỳ lão quái vật cũng trong tay nắm giữ thiên địa pháp tắc, mình muốn làm được nổi tiếng cũng khó khăn. Có thể tốc độ pháp tắc đều có này ưu đãi, chính mình vừa động niệm, có thể bổ nhào vào địch nhân nơi gần, đối phương liền pháp bảo cũng không kịp tế ra. Nếu là mình học thượng một bộ võ công của đối phương, quyền chuẩn bị đủ đá, đối phương như thế nào ngăn cản được. Nghĩ thông suốt đạo lý này, trong lòng hắn không khỏi cực kỳ vui mừng. Nói làm liền làm, lấy hắn độ kiếp. Góc truyện audio.com, kỳ lão quái vật thực lực muốn ở thế tục trong chốn võ lâm tìm nhất bí tịch võ công, này còn không bằng lấy đồ trong túi dễ dàng. Hắn không tốn phí nhiều ít công phu, từ lúc thế tục trong chốn võ lâm tìm đến một đám bí tịch thêm chút luyện tập tựu thành tuyệt đại cao thủ. Đương nhiên, cụ thể thực lực như thế nào, hay không có thể thắng được cùng giai tu tiên giả, còn không tốt lắm nói, dù sao vừa rồi một ít lần thiết tưởng, gần là của mình phỏng đoán. Nhưng mà không lâu lúc sau, hắn liền có cơ hội cùng giai tồn tại giao thủ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đem tốc độ pháp tắc cùng võ công kết hợp, đối phương dưới sự kinh hãi không ngăn cản được, cơ hồ là một cái đối mặt liền bị hắn giết rồi. Kết quả như thế, càng hơn đoán trước rất nhiều, phong lão quái cao hứng được cả người phát run. Theo sau hắn vài lần gặp cường địch, dựa vào này thần thông cơ hồ đều là thoải mái lấy được thắng lợi, có thể nói phải không có hướng mà không lợi. Cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ, lúc này đây gặp Lâm Hiên, nguyên vốn không có đưa hắn để ở trong mắt. Cách chương.